lập tức hạ lệnh cho Quỷ Vương đi giữ chân Chân Ấu Long và Lục Tí Bạo Long. Còn hắn đích thân ra tay, nhân lúc Ninh Tiểu Xuyên yếu nhất tấn công một đòn chí mạng. Đúng lúc Diêm Hoan định ra tay, Nhật Quang Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng vốn bị hắn coi thường đột nhiên tấn công, đánh ra công kích mạnh nhất khiến Diêm Hoan không kịp trở tay. Hai con kiến các ngươi to gan thật, Diêm Hoan phẫn nộ, một chưởng nhắm ngực Bảo Ấn Địa Tạng đánh tới. Nhưng hắn không ngờ Bảo Ấn Địa Tạng không hề sợ hãi, không hề tránh né, trực tiếp lao tới như không cần mạng. Cách chương.